ngay cả cái toàn thây đều không có. Hoàng Tiểu Long không tiếp tục nhìn Trần Khả Ngọc thi thể, giống như vậy tiểu nhân vật, hắn tại Diệt Long thế giới, Hoàng Long thế giới, không biết giết bao nhiêu, đi qua mấy giây. Hoàng Tiểu Long hỏi Mộ Thủy Hàn, Hoàng tiền bối, đã qua 7 giây. Mộ Thủy Hàn tranh thủ thời gian hồi đáp, chỉ cảm thấy miệng khô cực kỳ, 7 giây, Thiên Tầm Tiên Môn mấy chục vạn đệ tử run lên trong lòng, Tống Chí Bằng bọn người đồng dạng toàn thân kéo căng, tất cả Thiên Tầm Tiên Môn đệ tử nghe, toàn bộ xuất thủ, đồng loạt ra tay, giết cái này họ Hoàng. Đột nhiên, Thiên Tầm Tiên Môn có nguyên lão hét lớn, chương 3383, Triệu Kỳ Thành Đế. Vị kia Thiên Tầm Tiên Môn nguyên lão vừa dứt lời, Thiên Tầm Tiên Môn đông đảo nguyên lão đều gầm rú đứng lên, không sai, giết họ Hoàng, coi như chúng ta không giết được hắn, cũng muốn giết Thục Sơn Tiên Môn đệ tử, giết một cái đủ vốn. Thiên Tầm Tiên Môn nguyên lão nhao nhao bạo khởi, đột nhiên xông về Thục Sơn Tiên Môn chúng đệ tử, những này Thiên Tầm Tiên Môn nguyên lão đều là Đại La Kim Tiên, mà lại rất nhiều đều là Đại La Kim Tiên cao giai, trong nháy mắt liền vọt tới Thục Sơn Tiên Môn đệ tử trong đám người, Thục Sơn Tiên Môn đệ tử kinh hãi biến sắc, nhưng là ngay tại những này Thiên Tầm Tiên Môn nguyên lão muốn trắng trợn lúc xuất thủ, Tống Chí Bằng, Lôi Hoàng Lịch bọn người nhìn thấy, những này Thiên Tầm Tiên Môn nguyên lão toàn bộ hóa thành màu lam băng điêu. Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng vung tay lên, những này Thiên Tầm Tiên Môn nguyên lão trong nháy mắt băng tán, thành một chỗ vụn băng dưới ánh mặt trời, chiếc xạ ra chói mắt băng lam quang mang, Tống Chí Bằng một đám, ai cũng cùng rút hơi lạnh, Thiên Tầm Tiên Môn hơn 40 vị Đại La Kim Tiên nguyên lão, cứ như vậy, trong khi hô hấp, chết rồi, đây rốt cuộc là công pháp gì, ngay cả nguyên thần đều không có trốn được, bịch, một trận phát thông thanh vang, chỉ gặp Thiên Tầm Tiên Môn chúng đệ tử quỳ sát một mảng lớn, cũng không biết có phải hay không bị hù, tiếp theo, lại là một mảng lớn đệ tử Thiên Tầm Tiên Môn quỳ mọc xuống, mấy chục vạn đệ tử Thiên Tầm Tiên Môn cơ hồ quỳ sát tuyệt đại đa số, còn lại loe que mấy ngàn người đứng ở nơi đó không biết làm sao, vừa rồi ra tay giết Thục Sơn Tiên Môn đệ tử, đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát đệ tử Thiên Tầm Tiên Môn, hờ hững nói, Hoàng Tiểu Long thanh âm, phản phất mang theo một loại không dung người khác kháng cự ma lực, lập tức, quỳ sát đệ tử Thiên Tầm Tiên Môn bên trong, vụn vặt lẻ tẻ có mấy ngàn người đứng lên, các ngươi tự sát đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chỉ gặp phía sau đứng lên những đệ tử Thiên Tầm Tiên Môn kia cùng lúc trước không có quỳ sát, đột nhiên toàn bộ tự sát, có tự bạo, có rút kiếm tự vẫn, máu, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất, có văng đến bốn phía trên cây cối, sau đó lại từ trên lá cây nhỏ dọc xuống, lống đốm lấm tấm, Phù Quang Tiên Môn tổ sư Tùy Vân chân mềm nhũng, triệt để quỳ sát xuống dưới, lúc trước đối với Thục Sơn Tiên Môn Lãnh Ngôn Nhiệt phúng một chút tiên môn cao thủ cũng sụi lơ trên mặt đất, sau một tiếng, thu đồ đệ đại điển bái sư tiếp tục đúng hạn cử hành, bất quá, cử hành trước đó, lại nhiều thêm mấy chục bộ thi thể, trong đó bao quát Phù Quang Tiên Môn tổ sư Tùy Vân, trên đại điển bái sư, Bắc Long vực vực chủ Tống Chí Bằng cười chúc mừng Mộ Thủy Hàn, chúc mừng Mộ Thủy Hàn huynh đệ thu được giai đồ, Thục Sơn Tiên Môn uy danh vĩnh trú, chỉ là, Tống Chí Bằng dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nhận vực chủ các ngôn. Mộ Thủy Hàn lại là khách khí nói, sau một ngày, Trần Khả Ngọc bị giết tin tức, chấn động Đông Thắng Thần Châu, Trần Khả Ngọc Tiên Vương tại Thục Sơn Tiên Môn, bị người giết. Nghe nói là bị hai trưởng giết chết. Hung thủ là một cái họ Hoàng, tựa như là gọi Hoàng Tiểu Long, Trần Khả Ngọc thế nhưng là Tiên Vương cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại tu luyện khai thiên cửu chuyển huyền công, danh xưng nhục thân bất tử, lại bị hai trưởng giết chết. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tiểu Long này đến cùng lai lịch ra sao, làm sao trước kia chưa nghe nói qua tiên giới còn có ngoan nhân như thế, nghe nói cùng Thục Sơn Mộ Thủy Hàn một dạng, là địa cầu phi thăng giả, về phần kỹ càng thân phận, không ai biết. Bất quá Hoàng Tiểu Long này giết Trần Khả Ngọc, đó là xuyên phá thiên, Trần Khả Ngọc là Triệu Kỳ đệ tử duy nhất, Trần Khả Ngọc chết rồi, Triệu Kỳ sao lại từ bỏ ý đồ, mà lại Triệu Kỳ làm đến thiên đình đại đế coi trọng, Hoàng Tiểu Long này mạnh hơn, cũng không có khả năng đối kháng được thiên đình a. Toàn bộ tiên giới đều được thụ thiên đình quản trị, ai dám đối phó với thiên đình, cái này không nhất định sẽ như vậy, nói không chừng Hoàng Tiểu Long này là thánh nhân đâu, trò cười. Đã có bao nhiêu vạn năm không có thánh nhân xuất thế, Hoàng Tiểu Long này làm sao có thể là thánh nhân, mà lại cũng không nghe nói vị nào thánh nhân gọi Hoàng Tiểu Long, Đông Thắng Thần Châu quả thực là sôi trào, tất cả tiên môn, các vực chủ phủ, các đại gia tộc cổ xưa, cổ tộc đều đang nghị luận Trần Khả Ngọc cùng Hoàng Tiểu Long, Có người vì Trần Khả Ngọc tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác. Thiên đình, trong thiên cung nào đó, Triệu Kỳ chính hăng hái nhìn trước mắt một nhóm tiên thú, hắn có một yêu thích lớn, chính là nuôi dưỡng các loại thượng cổ tiên thú, những này tiên thú, đều là phía dưới một chút vực chủ, tiên môn đưa lên. Triệu Kỳ đem dưới trướng thiên tướng Trần Bảo Lai gọi đến, nói ra, Khả Ngọc tiểu tử kia có chút thời gian không đến xem ta, ngươi có biết hay không hắn hiện tại ở đâu, Trần Bảo Lai muốn nói lại thôi, kỳ thật hắn đang muốn hướng Triệu Kỳ bẩm báo mới vừa từ Đông Thắng Thần Châu bên kia tin tức truyền đến, xảy ra sự tình. Triệu Kỳ gặp Trần Bảo Lai thần sắc, không khỏi tùy ý hỏi một chút, đại nhân, mới vừa từ Đông Thắng Thần Châu bên kia truyền đến tin tức, nói, Khả Ngọc, hắn đã. Trần Bảo Lai ngừng lại, đã cái gì? Triệu Kỳ sầm mặt lại, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, đã bị người giết. Trần Bảo Lai thanh âm có chút nghẹn ngào, cái gì? Triệu Kỳ bỗng nhiên đứng lên, toàn thân khí thế phóng thích, tiên đế chi khí thế, quấy chính ngày phong vân, lập tức, sấm chớp không thôi. Trần Bảo Lai chấn kinh, đại nhân, ngươi, đột phá tiên đế rồi. Triệu Kỳ vậy mà đột phá tiên đế, hắn thân là cánh tay trái bờ vai phải vậy mà không biết. Triệu Kỳ thành đế tin tức nếu là truyền đi, tất nhiên gây nên tiên giới sôi động, phải biết hiện tại thánh nhân không ra, tiên đế vi tôn, bất kỳ cái gì một vị tiên đế đột phá đều là tiên giới đại sự, không sai, trăm năm trước đó, ta đã thành đế. Triệu Kỳ sắc mặt ngạo nghễ, mặt mũi tràn đầy sát khí hỏi, Khả Ngọc là bị ai giết? Đến cùng chuyện gì xảy ra, Trần Bảo Lai liền sẽ đạt được tin tức nói với Triệu Kỳ một lần, Thục Sơn Tiên Môn, Mộ Thủy Hàn, Hoàng Tiểu Long. Triệu Kỳ hai mắt nhíu lại, đại nhân, muốn hay không hiện tại hạ lệnh, để Đông Thắng Thần Châu các vực chủ hòa tất cả tiên môn vây quét Thục Sơn Tiên Môn cùng Hoàng Tiểu Long. Trần Bảo Lai xin chỉ thị, Triệu Kỳ toàn thân kiếm khí nở rộ, tựa như cầu vồng treo trên cao chín ngày, chiếu xạ thiên địa tứ phương, truyền ta lệnh, để Hoàng Tiểu Long kia còn có Mộ Thủy Hàn trong vòng 10 ngày, đến ta Thiên Hàn Cung trước mặt tự vẫn nhận tội, không phải vậy, ta tự mình đạp diệt Thục Sơn Tiên Môn. Để hai người bọn họ sống không bằng chết, Triệu Kỳ thanh âm, lạnh như cửu ngục, vâng, đại nhân. Trần Bảo Lai cung kính xác nhận, mặt khác, đem ta thành đế tin tức, truyền đi, sau 10 ngày, ta muốn cử hành phong đế nghi thức, bình thường tới nói, thành đế là tiên giới thịnh sự, thành đế đằng sau, đều sẽ cử hành phong đế nghi thức. Rất nhanh, Triệu Kỳ thành đế tin tức truyền khắp tiên giới, năm châu các vực vô số tiên vương, tiên tôn kinh ngạc, sau 10 ngày, Thiên đình đại tướng Triệu Kỳ đại nhân phong đế nghi thức, đây là tiên giới thịnh sự a, như vậy thịnh sự, chúng ta Hắc Thiết vực chủ phủ sao có thể bỏ lỡ. Theo tin tức truyền ra, cái này đến cái khác vực chủ, cái này đến cái khác tiên môn tổ sư xuất dưới trướng các cao thủ cưỡi phi thuyền hoặc tiên thú, nhao nhao chạy tới Triệu Kỳ Thiên Hàn cung, tin tức cũng truyền đến Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn trong tai, để cho ta tại hắn Thiên Hàn cung trước mặt tự vẫn tạ tội. Khẩu khí thật lớn. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh giọng cười một tiếng, chương 3384, đồ sát trăm vạn thiên binh. Mộ Thủy Hàn cúi đầu nói, Hoàng tiền bối, vừa mới chúng thánh lâu Đỗ Quảng Tính Phù nói, Đa Bảo Đạo Nhân đã có tin tức, a, Đa Bảo Đạo Nhân hiện tại ở đâu? Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, Đa Bảo Đạo Nhân bây giờ tại Tây Ngưu Hạ Châu, hắn bây giờ tại Di Lặc Phật Tổ trong động phủ tu luyện, cùng Di Lặc Phật Tổ thảo luận thiền, thảo luận Phật Đạo. Nghe nói Đa Bảo Đạo Nhân có quy y Tây Phương Phật giáo suy nghĩ. Mộ Thủy Hàn nói ra, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, quy y Tây Phương Phật giáo. Như Lai lừa bán nhân khẩu bản sự thật không nhỏ, theo hắn biết, tiên giới rất nhiều đại giáo, tiên môn cao thủ bị Như Lai dùng Phật Pháp mê hoặc, sau đó bái nhập Tây Phương Phật giáo có thế không phải số ít. Mộ Thủy Hàn lặng yên nói, Phật Tổ Như Lai, Phật giáo chi tổ, đây chính là tiên giới chân chính vô thượng cự đầu. Dù là thiên đình đại đế gặp nó cũng muốn hành lễ, tồn tại bực này, không phải hắn một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể vọng nghị, nghe nói Phật Tổ Như Lai sớm đã là hợp đạo đạo tổ, đã nhiều năm không có xuất thủ, hiện tại không biết đã đạt tới nơi nào cảnh giới, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu ba người đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, ba người các nàng tạm thời còn không có tin tức. Mộ Thủy Hàn hồi đáp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chúng thánh lâu trong một ngày có thế điều tra ra Đa Bảo Đạo Nhân hạ lạc đã là không dễ, muốn lập tức đem bốn người tìm tới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn có, Đỗ Quảng nói, bọn hắn tổng lâu chủ nghe nói Hoàng tiền bối ngươi cùng Triệu Kỳ sự tình, bọn hắn tổng lâu chủ nói nếu không phải muốn thay Hoàng tiền bối ngươi ra cái mặt, điều hòa việc này, mặt mũi của hắn, Triệu Kỳ hay là sẽ cho? Mộ Thủy Hàn lại nói, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, để chúng Thánh Lâu làm tốt chính mình phần nội sự là được rồi, chớ tự làm chủ trương, không phải vậy trêu đến ta không cao hứng, ta ngay cả bọn hắn chúng Thánh Lâu tổng bộ cùng một chỗ bưng. Mộ Thủy Hàn cái trán lập tức mồ hôi lạnh như mưa, đi thôi, ta chờ bọn hắn tin tức, nói cho bọn hắn, nếu là trong vòng 5 ngày, có thế toàn bộ tra được Kim Linh Thánh Mẫu ba người hạ lạc, ta lại nhiều cho một viên đại đạo chi đan. Hoàng Tiểu Long nói ra, Mộ Thủy Hàn lấy làm kinh hãi, cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Mộ Thủy Hàn liền liên hệ Đỗ Quảng, Hoàng Tiền Bối nói, nếu các ngươi trong vòng 5 ngày, có thế toàn bộ tra được Kim Linh Thánh Mẫu ba người hạ lạc, sẽ lại nhiều cho một viên đại đạo chi đan. Đỗ Quảng lập tức thở hổn hển, trung giọng, thật, thật. Mộ Thủy Hàn chần chờ một chút, lại nói, về phần Triệu Kỳ sự tình, Hoàng Tiền Bối nói, hắn sẽ tự mình giải quyết, hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng không có đem Hoàng Tiểu Long nguyên thoại nói cho Đỗ Quảng, không phải vậy, không chừng Đỗ Quảng cùng chúng Thánh Lâu sẽ có ý tưởng gì đâu. Ngay tại chúng Thánh Lâu là Hoàng Tiểu Long dốc hết toàn lực tìm kiếm Kim Linh Thánh Mẫu ba người hạ lạc lúc, đến từ Ngũ Đại Châu các vực cường giả, không ngừng tuôn hướng Thiên Hàng Cung, trong lúc nhất thời, Thiên Hàng Cung phi thường náo nhiệt, tiên thú, phi thuyền, chật ních Thiên Hàng Cung bốn phía, Thiên Hàng Cung phi thường náo nhiệt, mà Thục Sơn Tiên Môn lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, tất cả mọi người lẫn mất Thục Sơn Tiên Môn xa xa, chính là bình thường Thục Sơn Tiên Môn đệ tử ra ngoài mua linh dược linh đang lúc, những cửa hàng kia cũng là xa xa trông thấy liền tranh thủ thời gian đóng cửa, sợ cùng Thục Sơn Tiên Môn nhất lên quan hệ thế nào. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long hai chưởng kích diệt Trần Khả Ngọc, để Hoàng Tiểu Long cùng Thục Sơn Tiên Môn thanh danh đại chấn, nhưng là hiện ở dưới Triệu Kỳ lệnh, hạng Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn trong 10 ngày đến Thiên Hàng Cung trước mặt tự vẫn tạ tội, lúc này ai còn dám cùng Thục Sơn Tiên Môn nhiễm quan hệ. Thục Sơn Tiên Môn, tuy có đệ tử mấy chục vạn, nhưng là so sánh ngày bình thường có vẻ hơi quạng cu ẻ. Thục Sơn Tiên Môn đệ tử bình thường nói chuyện, cũng đều đè ép thanh âm, toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn bao phủ một cổ nặng nề cùng kiềm chế. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chuyện ngoại giới, tiếp tục tại Thục Sơn Tiên Cảnh chỉ điểm Mộ Thủy Hàn cùng Nhan Bảo Nhi, lấy Hoàng Tiểu Long 13 đại cực hạn đại viên mãn, 20 mấy ức đại thế giới chi lực cảnh giới, chỉ điểm Mộ Thủy Hàn cùng Nhan Bảo Nhi, hai người cơ hồ mỗi lúc đều đang kinh người tăng lên, đặc biệt là Nhan Bảo Nhi, tăng lên có thể xưng khủng bố. Hai người hoàn toàn đắm chìm tại một cái thế giới mới tinh bên trong, rất nhanh, liền đi qua 5 ngày, Thiên Hàng Cung bên trong, Trần Bảo Lai hướng Triệu Kỳ bẩm báo lấy mấy ngày nay Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn tình huống, lúc nghe Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn hai người mấy ngày nay một mực trốn ở Thục Sơn Tiên Cảnh lúc tu luyện, Triệu Kỳ sầm mặt lại, xem ra, Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn hoàn toàn không có tới Thiên Hàng Cung tự vẫn tạ tội ý tứ. Trần Bảo Lai nói ra, đại nhân, muốn hay không hiện tại liền để cho người ta đem Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn bắt được. Triệu Kỳ hai mắt lạnh lẽo, trước trăm vạn thiên binh giữ vững Thục Sơn Tiên Môn bốn phía, phàm là xuất nhập Thục Sơn đệ tử, giết hết rơi, ta muốn để Thục Sơn mấy chục vạn đệ tử từ từ trải nghiệm loại kia tử vong, tuyệt vọng sợ hãi. Về phần Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn hai người, chờ ta phong đế nghi thức đằng sau, ta lại tự mình đi giải quyết bọn hắn. Vâng, đại nhân. Trần Bảo Lai cung kính xác nhận, lúc này liền liên hệ đóng tại Thiên Long Vực cùng Thiên Long Vực phụ cận trăm vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ chạy tới Thục Sơn Tiên Môn, sau đó phong tỏa ngăn cản Thục Sơn Tiên Môn bốn phía tất cả đường ra. Triệu Kỳ để trăm vạn thiên binh thiên tướng phong tỏa Thục Sơn Tiên Môn, tự nhiên là dẫn tới tiên giới chú mục, Bắc Long Vực chủ phủ. Tống Thiên Thiên nghe được tin tức về sau, trong lòng vui mừng, đối với Tống Chí Bằng nói, phụ thân, đặc biệt lớn tin tức tốt, Triệu Kỳ đại nhân đã để trăm vạn thiên binh thiên tướng phong tỏa Thục Sơn. Hiện tại tất cả Thục Sơn đệ tử cũng không thể xuất nhập, một khi đi ra, liền bị tại chỗ giết chết. Trước mấy ngày, Trần Khả Ngọc cùng Thiên Tầm Tiên Môn Tổ sư Lữ Minh, Phù Quang Tiên Môn Tổ sư Tùy Vân một đám bị Hoàng Tiểu Long giết chết, lúc ấy dọa đến Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên bọn người hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đất không thôi. Cái này khiến Tống Thiên Thiên trong lòng cảm giác sỉ nhục, bây giờ nghe Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng phong tỏa Thục Sơn, nàng tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Tống Chí Bằng gật đầu, cười nói, Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn hiện tại là cá trong chậu, ta thăm dò được, Triệu Kỳ đại nhân chờ phong đế nghi thức kết thúc, liền sẽ tự mình giáng lâm Thục Sơn, để Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn sống không bằng chết. Trăm vạn thiên binh phong tỏa Thục Sơn mấy chục vạn đệ tử một mảnh khủng hoảng, Vương Lâm chỉ có thể vào Thục Sơn tiên cảnh đem sự tình bẩm báo Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn. A, phong tỏa Thục Sơn, đồ sát tất cả xuất nhập Thục Sơn đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, vốn còn muốn để cái này Triệu Kỳ sống đến hắn phong đế nghi thức kết thúc, để hắn sống lâu mấy ngày, nếu hắn muốn chết sớm một chút, vậy ta tác thành cho hắn, sau đó đứng lên, đi thôi, các ngươi cùng ta ra ngoài, nhìn ta đồ sát trăm vạn thiên binh, đồ sát trăm vạn thiên binh. Vương Lâm cùng Mộ Thủy Hàn nghe chút, dọa đến run chân, Trần Khả Ngọc mặc dù là tiên vương, nhưng là cũng không có tại thiên đình nhậm chức, đã giết thì đã giết, nhưng là giết thiên binh thiên tướng, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Từ khi thượng cổ thiên đình phá diệt, thiên đình mới trùng kiến đến bây giờ, mấy trăm triệu năm qua, vẫn chưa có người nào dám trước mặt mọi người giết thiên binh thiên tướng. Vương Lâm, Mộ Thủy Hàn hai người run chân lúc, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Hoàng Tiểu Long đã mang theo hai người cùng Nhan Bảo Nhi đi tới Thục Sơn Tiên Môn trên không cửa chính, mà Thục Sơn Đại Môn đối diện, một đội lại một đội thiên binh thiên tướng chính đóng tại nơi đó, chương 3385, Dương Khải Tiên Đế. Nhìn xem đóng tại bên ngoài, đem Thục Sơn Tiên Môn vây chật như nêm cối trăm vạn thiên binh thiên tướng, Hoàng Tiểu Long không trung dậm chân mà ra, đi tới Thục Sơn Tiên Môn bên ngoài cửa chính. Hoàng Tiểu Long vừa đi ra khỏi Thục Sơn Tiên Môn Đại Môn, liền có thiên binh thiên tướng xông tới, nhìn xem những này vây giết đi lên thiên binh thiên tướng, Hoàng Tiểu Long mặt sắc mặt bình tĩnh, không muốn chết lăn, không phải vậy ta một tay đồ diệt các ngươi, một tay đồ diệt chúng ta. Nơi xa, một vị thiên tướng xùy âm thanh cười to, nói thật giống như thật là, ta rất sợ đó a. Sau đó lại nói, tiểu tử, ta hiện tại chờ ngươi tới đồ diệt ta, bốn phía chúng thiên binh đều là cười to, Hoàng Tiểu Long một tay hư không bóp, liền gặp vị kia thiên tướng trong nháy mắt bị bóp nát, ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra, thành một đoàn nổ tung lên huyết đoàn đồng dạng, máu màu vàng mưa rực rỡ xinh đẹp, bốn phía tất cả thiên binh tiếng cười đột nhiên ngừng lại, trên mặt đều là sợ hãi, không thể tin được, kinh ngạc, vị này thiên tướng thế nhưng là một vị siêu việt Đại La Kim Tiên tồn tại, chính là một vị tiên tôn, mặc dù chỉ là tiên tôn nhất trọng, nhưng là cũng là tiên tôn cường giả a, bị hư không bóp chết, hắn là Hoàng Tiểu Long. Chính là hắn giết Trần Khả Ngọc Tiên Vương, hiện trường, chúng thiên binh dọa đến đều rút lui ra, nguyên bản vây khốn Hoàng Tiểu Long cái kia mấy trăm thiên binh càng là dọa đến lộn nhào, cách xa xa, chuyện gì xảy ra? Cái khác thiên tướng nghe đến bên này kinh hô bạo động, đều hướng bên này vây quanh, Tào Khôn đại nhân, là hắn vừa mới giết Trần Phong Duệ đại nhân. Hiện trường thiên binh đối với đến đây một vị thiên tướng nói ra, nhao nhao chỉ hướng Hoàng Tiểu Long, Tào Khôn. Chính là lần này thiên đình trăm vạn thiên binh thiên tướng cao nhất tướng lĩnh, cũng là thực lực mạnh nhất thiên tướng, là tiên tôn thất trọng sơ kỳ, cái gì? Tào Khôn cùng chạy tới cái khác thiên tướng đều hoàn toàn biến sắc, mới thiên đình thành lập đến bây giờ, cho tới bây giờ không có thiên tướng bị giết qua, một vị tiên tôn thiên tướng bị giết, đây là đủ để kinh động thiên đình đại đế, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Tào Khôn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi quả thực là gan to bằng trời. Ngươi có biết hay không giết thiên đình thiên tướng là hậu quả gì? Không chỉ có là ngươi, cùng ngươi tất cả có liên quan người cửu tộc đều muốn bị lôi hình, tức cột vào thiên đình trên thiên đài, sau đó dùng lôi điện một lần lại một lần đánh chết, mà lại không phải một lần liền đánh chết, bổ đủ một vạn đạo lôi điện về sau, để cho ngươi toàn thân cao thấp da tróc thịt bong, không có một chỗ hoàn hảo cùng ngươi nguyên thần toàn bộ thành than lửa sau mới khiến cho ngươi chết đi, lôi hình là cực kỳ thống khổ. So dùng đan hỏa đốt cháy còn thống khổ, lôi hình. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, nếu giết một cái thiên tướng muốn bị lôi hình, giết hai cái cũng phải bị lôi hình, cái kia làm tính ta đem bọn ngươi toàn bộ giết. Tào Khôn cùng chạy tới hơn 10 vị thiên tướng ai cũng sắc mặt kinh biến. Tào Khôn hai mắt nhíu lại, lạnh giọng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ngươi nói khoác không biết ngượng. Ngươi cho rằng ngươi là đương thời Tôn Ngộ không? Năm đó, thiên đình vây giết Hoa Quả Sơn, máu chảy thành sông. Chết ở trong tay Tôn Ngộ không đại tướng không biết có bao nhiêu, trăm vạn thiên binh nghe lệnh, bày trận, giết cho ta. Tào Khôn vung tay lên, đối với bốn phía trăm vạn thiên binh quát, lập tức, trăm vạn thiên binh bày trận, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, từ xa nhìn lại, trăm vạn thiên binh tựa như một thể, trăm vạn thiên binh tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu màu vàng thiên hà, cái này màu vàng thiên hà hướng Hoàng Tiểu Long trùng kích tới. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, một cái thiên binh lực lượng, cũng không cường đại, 10,000 cái ngưng tụ cùng một chỗ, vậy liền kinh người, 1 triệu thiên binh lực lượng ngưng tụ thành một thể, đây tuyệt đối là kinh khủng, nhìn xem xông tới màu vàng thiên hà, Mộ Thủy Hàn cùng Thục Sơn Tiên Môn một đám cao thủ não hải trống rỗng, Ngay tại cái kia trăm vạn thiên binh biến thành màu vàng thiên hà đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long tay phải hướng về phía trước duỗi ra, trăm vạn thiên binh màu vàng thiên hà liền đứng tại giữa không trung, trăm vạn thiên binh, phản phất toàn bộ bị động lại đồng dạng, không nhúc nhích. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bàn tay phải lam băng quang mang phun trào, màu vàng thiên hà cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn toàn bị đông kết thành băng lam sông, trăm vạn thiên binh, toàn bộ băng điêu. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ngón tay búng một cái, một đạo xích diễm đã rơi vào trong sông băng băng lam, sông băng trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa, tại Tào Khôn bọn người trong ánh mắt kinh trệ, trăm vạn thiên binh thiêu sạch sẽ, ngay cả nó trong tay tiên khí, cũng toàn bộ hóa thành tro tàn, ngươi. Tào Khôn cùng chúng thiên tướng một mặt hãi nhiên, vất tay tức diệt trăm vạn thiên binh, bọn hắn Triệu Kỳ đại nhân trước đó không phải nói, Hoàng Tiểu Long này tối đa cũng chỉ là tiên tôn cao giai sao, tiên tôn cao giai có thể vất tay tiêu diệt trăm vạn thiên binh, hiện tại, đến phiên các ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tào Khôn mười mấy người, ngay tại Tào Khôn mười mấy người vừa muốn quay người mà chạy lúc, đột nhiên, hơn 10 đạo đen như mực quang mang xuyên qua mười mấy người thân thể, Tào Khôn mười mấy người toàn thân cứng đờ. Tào Khôn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp ngực xuất hiện một cái màu đen lỗ ngón tay, tiếp theo, màu đen lỗ ngón tay trong nháy mắt ăn mòn toàn thân hắn, Tào Khôn mười mấy người hóa thành hắc vụ, phiêu tán, độc, đây là Tào Khôn mười mấy người cuối cùng suy nghĩ, tiêu diệt Tào Khôn mười mấy người về sau, Hoàng Tiểu Long đối với Mộ Thủy Hàn, Vương Lâm bọn người nói, các ngươi dọn dẹp một chút hiện trường, ta hiện tại đi Thiên Hàng Cung. Vừa sải bước ra, biến mất ở chân trời, Mộ Thủy Hàn, Vương Lâm bọn người ngây ra như phỏng, tổ sư, Hoàng tiền bối thật diệt trăm vạn thiên binh. Vương Lâm ngơ ngác hỏi, còn có Tào Khôn hơn 10 vị thiên tướng. Mộ Thủy Hàn cưỡng chế trong lòng kinh hãi, nói ra, hắn bây giờ muốn chính là trăm vạn thiên binh bị diệt sự tình truyền đi về sau, thiên đình đại đế sẽ như thế nào tức giận. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến về Thiên Hàng Cung lúc, thiên đình trăm vạn thiên binh thiên tướng bị diệt sát tin tức, rất nhanh liền truyền ra tới, cái gì? Trăm vạn thiên binh, toàn bộ bị giết. Bắc Long vực chủ phủ bên trong, Tống Chí Bằng nghẹn ngào gào lên, vâng, Tào Khôn hơn 10 vị thiên tướng cũng bị giết. Vây khốn Thục Sơn tiên môn thiên binh thiên tướng, một cái đều không có trốn được. Phủ vực chủ quản lý sông run rẩy, hẳn là Hoàng Tiểu Long một người giết, tại tiên giới nâng giới kinh hải lúc, Thiên Hàng Cung bên trong, Triệu Kỳ ngay tại mở tiệc chiêu đãi từ tiên giới ngũ đại châu tới các phương cường giả. Mặc dù cách hắn phong đế nghi thức còn có mấy ngày, nhưng là đã có thật nhiều tổ sư đi tới Thiên Hàng Cung. Đương nhiên, có thế có tư cách ngồi vào Thiên Hàng Cung nội điện, thụ Triệu Kỳ mở tiệc chiêu đãi, thấp nhất cũng là tiên tôn cao giai, Tây Ngưu Hạ Châu, Dương Khải Tiên Đế đến. Lúc này, bên ngoài có đệ tử hô, trong đại điện, trăm vị tiên tôn cường giả ai cũng chấn kinh, Tây Ngưu Hạ Châu, Dương Khải Tiên Đế, cái này Dương Khải Tiên Đế thế nhưng là Di Lặc Phật Tổ dưới trướng đệ tử đắc ý nhất. Danh khí to lớn, vang vọng ngũ đại châu, mà lại sớm tại 10 vạn năm trước đã thành đế, Dương Khải Tiên Đế vậy mà đích thân tới chúc mừng, Triệu Kỳ đại tướng, mặt mũi quá lớn đi. Một vị tổ sư nhịn không được sợ hãi thán phục, Tào Khôn nghe Tiên Đế Dương Khải đến đây, cười ha ha một tiếng, hớn hở ra mặt, đứng lên nói, chư vị, cùng ta cùng nhau ra ngoài nghênh đón Dương Khải Tiên Đế như thế nào, lẽ ra nên như vậy. Chúng tổ sư đứng lên, cùng Tào Khôn đi ra đại điện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3386, Giết Tiên Đế. Chúng tổ sư cùng Triệu Kỳ vừa đi ra đại điện, liền gặp cầm trong tay quyền trượng, người mặc kim sam, một thân màu vàng chói mắt Dương Khải tại Thiên Hàng Cung chúng đệ tử chen chúc bên dưới đi đến. Triệu Kỳ xa xa liền ôm quyền cười to nói, Dương Khải huynh, xa giá mà đến, Triệu Kỳ thụ sủng nhược kinh a. Dương Khải cười ha ha một tiếng, Triệu Kỳ lão đệ lời này liền khách khí. Triệu Kỳ lão đệ thành đế, thật sự là thật đáng mừng a, cái này chính là ta tiên giới thịnh sự cùng việc vui, ta há có thể không tới tham gia, hai người cười ha ha một tiếng, cái khác tổ sư cũng cười bồi, nhao nhao cùng Dương Khải chào chào hỏi, những tổ sư này, đều là hùng bá một phương cường giả, nhưng là thấy Dương Khải, đều là tất cung tất kính, thế là, tại Triệu Kỳ cùng các phương tổ sư chen chúc đón lấy dưới, Dương Khải đi vào Thiên Hàng Cung đại điện. Sau đó cùng Triệu Kỳ cũng phát triển an toàn trên điện phương, Dương Khải huynh, đây chính là ta trân quý thật lâu Linh Long Tửu, ngươi nhấm nháp nhìn xem. Triệu Kỳ giơ ly rượu lên, cười nói, Dương Khải hai mắt sáng lên, cười nói, đã sớm nghe nói Triệu Kỳ huynh dùng Thiên Long tinh thuần nhất long khí ủ chế Linh Long Tửu, không nghĩ tới ta hôm nay có thể thưởng thức, xem ra ta chuyến này là đến đúng rồi, Đám người cười một tiếng, đúng lúc này, đã thấy Triệu Kỳ dưới trướng đại tướng Trần Bảo Lai một mặt vội vàng hấp tấp, hoảng sợ xông vào đại điện, cũng không để ý Dương Khải đang ngồi, liền trực tiếp đi vào Triệu Kỳ trước mặt, dùng một loại cực kỳ sợ hãi thanh âm nói, Triệu Kỳ đại nhân, trăm vạn thiên binh đều bị giết, toàn bộ bị giết, đại điện lập tức an tĩnh lại, đám người nghi hoặc, trăm vạn thiên binh, toàn bộ bị giết, đây là ý gì? Ngay cả Triệu Kỳ cũng nhất thời không có liên tưởng đến Trần Bảo Lai trong miệng trăm vạn thiên binh là hắn phái đi Thục Sơn trăm vạn thiên binh. Cái gì trăm vạn thiên binh bị giết? Triệu Kỳ nhướng mày, hỏi, là đại nhân ngươi phái đi Thục Sơn, vây khốn Thục Sơn tiên môn trăm vạn thiên binh, toàn bộ bị giết. Trần Bảo Lai tiếng thở, có loại bên trên khí tiếp không được hạ khí, ngươi nói cái gì? Triệu Kỳ hai mắt trừng trừng, tay run lên, chén rượu trong tay rượu vãi đầy mặt đất. Tiên đế Dương Khải cùng đang ngồi chúng tổ sư, môn chủ Tề Nhiên kinh trệ, Tào Khôn đại tướng bọn hắn đâu? Triệu Kỳ bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng kêu lên, Tào Khôn đại tướng bọn hắn cũng toàn bộ chết rồi, một cái đều không có trốn được. Trần Bảo Lai tranh thủ thời gian trả lời, Triệu Kỳ não hải oanh một cái, rơi xuống trên bảo tọa, chúng tổ sư, tiên môn môn chủ ai cũng cùng hút hơi lạnh, ngay cả tiên đế Dương Khải cũng là chấn kinh, Triệu Kỳ điều khiển trăm vạn thiên binh thiên tướng vây quanh Thục Sơn. Đánh giết xuất nhập Thục Sơn đệ tử, tất cả mọi người biết, nhưng là, đám người hoàn toàn không nghĩ tới, trăm vạn thiên binh thiên tướng vậy mà toàn bộ bị giết, là Hoàng Tiểu Long giết. Triệu Kỳ vẫn là không dám tin tưởng, hỏi lại, Hoàng Tiểu Long kia, chẳng lẽ không phải tiên tôn cao giai, là Hoàng Tiểu Long kia một người giết. Trần Bảo Lai chịu đựng trong lòng sóng biển, nói ra, Triệu Kỳ hai mắt ngốc trệ, Hoàng Tiểu Long này, thật to gan. Tiên đế Dương Khải đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cũng dám giết trăm vạn thiên binh thiên tướng, đây là phạm thiên chi tội, liền xem như thánh nhân cũng cứu không được hắn. Đại điện hạ, một vị tổ sư cũng phụ tiếng nói, không sai, giết một cái thiên binh đã là tội chết, giết trăm vạn thiên binh thiên tướng, đây quả thực là đại ác tội không tha, giống Hoàng Tiểu Long loại ma đầu này, nên nhập thập bát địa ngục, muôn đời không được siêu sinh, hiện tại liền xem như thánh nhân xuất thế, cũng cứu không được hắn. Vị tổ sư này, là Nam Chiêm Bộ Châu Tinh Cực Giáo tổ sư, gọi Trần Thiên Tinh, là một vị tiên tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thành danh đã lâu, tại Nam Chiêm Bộ Châu danh khí cực lớn, đúng đấy, giống bực này cùng hung cực ác chi đồ, liền nên trấn sát tiến thập bát địa ngục. Trần Thiên Tinh bên người một vị tổ sư cũng kêu lên, đến lúc đó ra một chút phụ thân hắn, ra một chút sư phụ hắn là ai, toàn bộ đều muốn tru sát rơi, cái này đến cái khác tổ sư, môn chủ mở miệng. Hoàng Tiểu Long thành trong miệng mọi người thảo phạt đối tượng, Triệu Kỳ chậm hoàng hồn, trầm giọng nói, ta ngay hôm đó liền đi gặp mặt Đại Đế, sau đó để Đại Đế xin mời Tứ Thiên Vương xuất thủ, bắt giết kẻ này, Tứ Đại Thiên Vương, theo thứ tự là Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương, phân biệt trấn thủ Tứ Đại Châu, mỗi một vị Thiên Vương, đều là thượng cổ đã thành đế cường giả, Tứ Đại Thiên Vương liên thủ. Tiên đế bên trong, cực ít có địch thủ, đến lúc đó ta cùng Triệu Kỳ lão đệ cùng đi gặp mặt Đại Đế. Tiên đế Dương Khải nói ra, các ngươi không cần đi. Ngay tại Triệu Kỳ muốn mở miệng lúc, đột nhiên, trên chín tầng trời, có âm thanh bay xuống, đám người khẽ giật mình, Triệu Kỳ, Dương Khải bọn người nhìn lại, chỉ thấy cung điện bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã nhiều một bóng người, là một người trẻ tuổi. Đối phương tóc dài rối tung, người mặc đạo bào kỳ quái. Phía trên có líp nha líp nhít Triệu Kỳ bọn người xem không hiểu kỳ quái nói văn, người tuổi trẻ kia đứng ở nơi đó, tự có một cổ làm cho không người nào có thể nói hết khí chất, ngươi, là Hoàng Tiểu Long. Triệu Kỳ nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, nghĩ đến cái gì, biến sắc, nói ra, nếu là một giờ trước, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hắn sẽ không như vậy sợ hãi biến sắc, nhưng là tại Trần Bảo Lai bẩm báo trăm vạn thiên binh thiên tướng bị giết sau đó, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Tiên đế Dương Khải lại là nhướng mày, Hoàng Tiểu Long làm sao lại xuất hiện ở nơi này, trên đại điện, chúng tổ sư, môn chủ nghe chút là Hoàng Tiểu Long, đều là giật nảy mình, thối lui đến đại điện một bên, dựa chung một chỗ, tự hồ dạng này mới an toàn chút, Hoàng Tiểu Long cất bước đi vào Thiên Hàng Cung đại điện, liếc nhìn đại điện mấy trăm tổ sư, môn chủ, ánh mắt rơi trên người Triệu Kỳ, xem ra, ta quấy rầy tiệc rượu của ngươi, Triệu Kỳ hít sâu một cái đại khí, sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi đến ta Thiên Hàng Cung, muốn làm gì, giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, phản phất tại nói một việc không có ý nghĩa. Triệu Kỳ cùng đại điện mấy trăm tổ sư, môn chủ ai cũng sắc mặt đại biến. Tiên đế Dương Khải hai mắt nhíu lại, Hoàng Tiểu Long, ngươi khẩu khí không nhỏ, còn có, ngươi có biết hay không ý đồ sát hại thiên đình đại tướng, là tội gì sao? Hoàng Tiểu Long lại là không thấy cái kia Dương Khải, hướng Triệu Kỳ chậm rãi đi tới. Triệu Kỳ sắc mặt kinh biến, hướng lui về phía sau. Tiên đế Dương Khải gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn chính mình, sắc mặt lạnh lẽo, trong tay quyền trượng xuất hiện, đột nhiên một trượng hướng Hoàng Tiểu Long vung ra, lập tức, màu vàng bộc phát, tựa như mặt trời màu vàng trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, vô số màu vàng tạo thành cái này đến cái khác Phật ngữ, tại những này màu vàng Phật ngữ bao phủ xuống, vô luận ai, đều sẽ bị nó Phật lực Phật hóa, thậm chí căn bản là không có cách hoàn thủ. Gặp Tiên đế Dương Khải xuất thủ, Phật quang bao phủ Hoàng Tiểu Long, ở đây các cao thủ trong lòng bao nhiêu buông lỏng, Dương Khải sớm tại 10 vạn năm trước đã thành đế, hiện tại đã là tiên đế nhị trọng, hoàn toàn không phải vừa mới đột phá tiên đế có thể so sánh, mà lại Dương Khải Phật pháp chi tinh thâm, tất cả mọi người là như sấm bên tai, chúng nó Phật pháp, cùng cảnh giới, thậm chí tiên đế tam trọng, đều rất ít tránh thoát được. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn cái kia bao phủ Phật quang màu vàng, tùy ý đưa tay một chỉ, liền gặp tiên đế Dương Khải bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, không có thanh âm, đám người nhìn lại, chỉ gặp Dương Khải mi tâm xuyên thủng, đã không có khí tức. Chương 3387, Bàn Đào Đại Hội. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Khải thi thể, ngây dại, Dương Khải, tiên đế, chết, như Trần Khả Ngọc là Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi nhất, danh khí thịnh nhất tiên vương, như vậy Dương Khải, chính là năm châu trẻ tuổi nhất, danh khí thịnh nhất tiên đế một trong, hai người thân phận địa vị, không biết chênh lệch bao nhiêu vạn dặm. Trần Khả Ngọc chết rồi, nhiều nhất dẫn tới Triệu Kỳ giận dữ, nhưng là Dương Khải nếu là chết rồi, như vậy. Phương Tây giận dữ, vừa nghĩ tới Tây Phương Phật giáo tôn này to lớn cự vật, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác ngạt thở. Triệu Kỳ nhìn xem Dương Khải thi thể, đột nhiên bị điên nở nụ cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà giết Dương Khải huynh, ngươi nhất định phải chết, hiện tại lại không ai có thể cứu được ngươi. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, đem Triệu Kỳ nắm, hai mắt hờ hững. Những này, ngươi liền không cần thay ta lo lắng, ngươi cảm thấy hiện tại có hay không có thể cứu là ngươi. Tay dùng sức siết chặt, theo Hoàng Tiểu Long tay dùng sức siết chặt, Triệu Kỳ hai mắt tròn đột, một loại từ chỗ không có sợ hãi từ nó sâu trong đáy lòng khuếch tán ra đến, nhưng là hắn lập tức cười to, Hoàng Tiểu Long, ta đối với thiên đình có công lớn, coi như ta chết đi, thiên đình cũng sẽ giúp ta tái tạo tiên thể, đoàn tụ tiên hồn, ngươi giết không được ta. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi, chết trong tay ta người, căn bản là không có cách tái tạo tiên thể, càng không cách nào đoàn tụ tiên hồn. Triệu Kỳ trong lòng hoảng hốt, lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Hoàng Tiểu Long trong tay một nắm, đem Triệu Kỳ sinh sinh bóp nát, lập tức một đám lửa đem Triệu Kỳ thi thể thiêu sạch sẽ, tin hay không là của ngươi sự tình, ta chỉ là chi tiết nói cho ngươi thôi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua hiện trường đã lùi bước đến tường cùng mấy trăm tổ sư, môn chủ. Không ít tổ sư, môn chủ lập tức dọa đến quỳ mọc xuống, Hoàng Tiểu Long không để ý đến những này tổ sư, môn chủ, vừa cất bước, đã xuất Thiên Hàng Cung, sau đó biến mất tại chân trời, những này tổ sư, môn chủ sụi lơ trên mặt đất, đám người ngây ngốc nhìn xem tiên đế Dương Khải thi thể, Dương Khải mi tâm xuyên thủng, cũng không có máu, nhưng là Dương Khải lại là không có một chút sinh cơ, tiên giới, lại phải khai chiến sao. Tinh Cực Giáo tổ sư Trần Thiên Tinh tự lẩm bẩm, từ thượng cổ thiên đình phá diệt, mới thiên đình trùng kiến, tiên giới đã bình tĩnh bao nhiêu vạn năm, lại không chiến tranh. Nhưng là bây giờ, Triệu Kỳ, Dương Khải hai người bị giết, đám người phản phất đã có thể tưởng tượng được thiên đình đại đế cùng Tây Phương Phật giáo tức giận. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới trở lại Thục Sơn Tiên Môn, Triệu Kỳ, Dương Khải tại Thiên Hàng Cung bị Hoàng Tiểu Long đánh chết tại chỗ tin tức, giống như là hai cái khủng bố vẫn thạch, nện đến toàn bộ tiên giới đều đang chấn động không thôi. Triệu Kỳ đại nhân, chết rồi. Bắc Long vực chủ phủ, Tống Chí Bằng nghe được tin tức, kinh hãi, đúng vậy vực chủ đại nhân. Phủ vực chủ quản lý song rung giọng, nghe nói, Dương Khải tiên đế vì ngăn cản Hoàng Tiểu Long, ra tay với Hoàng Tiểu Long, cũng bị Hoàng Tiểu Long giết, Tống Thiên Thiên lại là ngồi ở một bên trên ghế ngồi, mất hồn đồng dạng, Tống Chí Bằng hai mắt thất thần ngửa mặt nhìn lấy chân trời, thiên đình mới trùng kiến về sau, đây là lần thứ nhất, có tiên đế vẫn lạc. Mà lại là thiên đình đại tướng cùng Tây Phương Phật giáo hộ giáo Già Lam, Dương Khải không chỉ có là Di Lặc Phật tổ đệ tử, càng là Tây Phương Phật giáo hộ giáo Già Lam, tại Tây Phương Phật giáo địa vị cũng không thấp, mà Mộ Thủy Hàn, Vương Lâm các loại thục sơn cao thủ nghe được tin tức, cũng là miệng mở lớn, nửa ngày về không hợp, Hoàng tiền bối. Mộ Thủy Hàn ê a nửa ngày, yên tâm đi, nguyên do sự việc ta lên, Tây Phương Phật giáo cùng thiên đình, coi như giáng tội, cũng hàng không đến thục sơn trên đầu. Hoàng Tiểu Long nhìn ra Mộ Thủy Hàn cố kỵ trong lòng, nói ra, Mộ Thủy Hàn cung kính xác nhận, chúng thánh lâu bên kia, có Kim Linh Thánh Mẫu ba người các nàng tin tức không có. Hoàng Tiểu Long hỏi, còn không có. Mộ Thủy Hàn nói ra, nếu không, ta sẽ liên lạc lại một chút Đỗ Quảng, thúc một chút bọn hắn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, mặc dù hắn cũng nghĩ mau chóng tìm tới Kim Linh Thánh Mẫu ba người hạ lạc, nhưng là có một số việc không phải gấp liền có thể làm được, có đại đạo chi đang dụ dỗ dưới, không cần hắn cố ý phân phó, chúng thánh lâu khẳng định sẽ toàn lực tìm kiếm ba người hạ lạc, rất nhanh, bốn ngày liền đi qua, để tiên giới năm châu chúng cường giả kỳ quái là, thiên đình cùng Tây Phương Phật giáo liên tiếp bốn ngày cũng không có động tĩnh, tự hồ là không có ý định truy cứu Triệu Kỳ cùng Dương Khải sự tình, bất quá. Một chút tin tức linh thông tiên đế, lại là cảm thấy tiên giới sóng ngầm phun trào, một loại trước nay chưa có khủng bố phong bạo, ngay tại bao phủ năm châu, cho nên, không ít tiên đế bắt đầu ước thúc dưới trướng đệ tử, tận lực thiếu ra sơn môn, miễn cho gây họa tới tự thân. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng chúng thánh lâu thời gian ước định còn lại ngày cuối cùng lúc, một ngày này, chúng thánh lâu tổng lâu chủ Vương Tâm Dương tự mình giáng lâm thục sơn, bái kiến Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ Vương Tâm Dương, còn có Đỗ Quảng. Chỉ có hai người, Vương Tâm Dương là tự mình đến hướng Hoàng Tiểu Long báo cáo Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu ba người hạ lạc. A, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu tại Bắc Câu Lô Châu Quần Yêu Sơn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Kim Linh Thánh Mẫu không biết tung tích, Quần Yêu Sơn, chính là yêu tộc Thánh Địa, bình thường tiên đế cũng không dám đặt chân Quần Yêu Sơn. Bất quá, đây đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không tính chuyện gì, nhưng là phiền toái duy nhất Kim Linh Thánh Mẫu. Vậy mà không biết tung tích, bất quá, qua một tháng nữa, Thiên Đình Vương Mẫu Nương Nương liền cử hành bàn đào đại hội, chúng tiên đều sẽ tham gia, dĩ vãng mỗi lần bàn đào đại hội, Kim Linh Thánh Mẫu đều sẽ tham gia, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Chúng thánh lâu tổng lâu chủ Vương Tâm Dương cung kính nói, nha. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, nói như vậy, đến lúc đó bàn đào đại hội bên trên, Kim Linh Thánh Mẫu bốn người khẳng định sẽ tham gia, Vương Tâm Dương cung kính nói, đúng vậy. Bàn đào đại hội chính là tam giới lớn nhất thịnh sự, phàm là nhận vương mẫu nương nương mời, đều sẽ tham gia, không chỉ có như vậy, thiên đình các đế, phương Tây chúng Phật cũng sẽ tham gia, dĩ vãng, thánh nhân nữ hoa nương nương cũng sẽ tham gia, bất quá lần này không biết tham gia hay không tham gia, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lại hỏi Vương Tâm Dương một vài vấn đề, sau đó, Hoàng Tiểu Long đêm trước đã nói xong hai viên đại đạo chi đan cho Vương Tâm Dương tay nâng đan dược, trong sự kích động. Khấu tạ không thôi, bất quá, Vương Tâm Dương cáo lui trước đó, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng tiền bối, ta nghe nói Tây Phương Phật giáo cùng thiên đình, bọn hắn muốn chờ bàn đào đại hội sau khi kết thúc, liên thủ tiếp xuống tay với Hoàng tiền bối, bởi vì bàn đào đại hội sắp đến, Phật tổ Như Lai cùng thiên đình đại đế đều không muốn tiên giới chiến hỏa, quấy vương mẫu nương nương nhã hứng, Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Tâm Dương một chút, ta đã biết, Vương Tâm Dương lúc này mới cung kính thi lễ một cái, thối lui ra khỏi thục sơn, rời khỏi thục sơn lúc, Vương Tâm Dương chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, liền xem như đồng thời đối mặt bọn hắn chúng thánh lâu lục thánh, hắn đều không có dạng này áp lực cùng khẩn trương qua, Vương Mẫu Nương Nương, bàn đào đại hội. Hoàng Tiểu Long tự nói, Vương Mẫu Nương Nương, Hoàng Tiểu Long đương nhiên biết, nàng này tại bàn cổ thế giới bối phận cùng địa vị cực cao, cùng nữ hoa tương đương, gần với hồng quân phía dưới. Cho nên ngay cả Phật tổ Như Lai đều muốn đối với hắn kính để ba phần, về phần thiên đình đại đế càng là ở tại trước mặt chấp hậu bối chi lễ, chương 3388, Tây Phương Thế Giới. Mặc dù nói, Vương Mẫu Nương Nương bàn đào đại hội bên trên, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu hẳn là đều sẽ tham gia, nhưng là bây giờ còn có một tháng, Hoàng Tiểu Long hay là muốn đi trước tìm một cái Đa Bảo Đạo Nhân, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu ba người. Nhìn có thể hay không từ trong miệng ba người đạt được thông thiên hạ lạc, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là có thể tại bàn đào đại hội trước đó, tìm tới thông thiên hạ lạc, đó là tốt nhất, Hoàng tiền bối muốn đi Tây Ngưu Hạ Châu. Mộ Thủy Hàn giật mình cùng ngoài ý muốn, lúc đầu, hắn coi là Hoàng Tiểu Long là dự định bàn đào đại hội mới rời khỏi Thục Sơn, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chờ một chút, ta liền rời đi, Từ Đông Thắng Thần Châu đi qua Tây Ngưu Hạ Châu gần nhất, xa nhất là Bắc Câu Lô Châu, cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định trước đi qua Tây Ngưu Hạ Châu, tìm Đa Bảo Đạo Nhân, sau đó lại đến Bắc Câu Lô Châu tìm Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu hai người. Bất quá, ngươi yên tâm, trước khi rời đi, ta sẽ ở Thục Sơn bố trí xuống Vô Thượng Đại Trận, chỉ cần tại trong Vô Thượng Đại Trận này, có thể bảo vệ ngươi Thục Sơn đệ tử bình an. Hoàng Tiểu Long nói ra, hắn nhìn ra Mộ Thủy Hàn lo lắng, kỳ thật Mộ Thủy Hàn chính là không nói, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ bày trận che chở Thục Sơn. Mộ Thủy Hàn nghe chút, sắc mặt vui mừng, khấu tạ Hoàng Tiểu Long, tốt, ngươi đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long đứng lên, ngươi bây giờ theo ta ra ngoài, ta bày trận thời điểm, ngươi dụng tâm quan sát, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nhìn ngươi cơ duyên. Hoàng Tiểu Long bày trận, chính là đạo tổ quan sát, cũng được lợi rất nhiều, nếu là Mộ Thủy Hàn có thể từ đó lĩnh hội một tia, chung thân được lợi. Mộ Thủy Hàn nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, lại bái tạ. Thế là, Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra Thục Sơn tiên cảnh, đi vào Thục Sơn trên không, bắt đầu bày trận. Hoàng Tiểu Long một chỉ một vẽ, tạo dựng ra từng đạo trận pháp pháp văn, những này trận pháp pháp văn đều là cùng thiên địa đại đạo một thể, phản phất chính là thiên địa một bộ phận, sau đó không ngừng chui vào Thục Sơn không gian bốn phía, vì có thể làm cho Mộ Thủy Hàn lĩnh hội. Hoàng Tiểu Long vẽ rất chậm, một bút một vẽ, rất rõ ràng, tựa như là hư không vẽ lấy thư pháp một dạng. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền thu tay lại, Hoàng tiền bối, đại trận, bố trí xong. Mộ Thủy Hàn gặp Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy cất kỹ, nhịn không được hỏi. Hoàng Tiểu Long cười cười, chính là chúng thánh liên thủ, Thục Sơn cũng không có việc gì. Kỳ thật, liền xem như hợp đạo đạo tổ xuất thủ, cũng không có khả năng phá ra được Thục Sơn hiện tại phòng ngự. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không nói, hắn trận pháp trình độ, đã siêu việt trận pháp chi thần, hiện tại là trận pháp cực cảnh, dù là hắn tùy tiện bố trí trận pháp, cũng không phải phổ thông hợp đạo đạo tổ có thể phá được. Mộ Thủy Hàn nghe chúng thánh liên thủ, Thục Sơn cũng sẽ không có việc, trong lòng giật mình. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long gặp Nhan Bảo Nhi cùng Lưu Hoàng, Hoàng Tiểu Long sờ lên Nhan Bảo Nhi đầu, về sau tại Thục Sơn hảo hảo tu luyện. Sau đó tại Mộ Thủy Hàn, Vương Lâm cùng Thục Sơn các cao thủ cung kính đưa tiễn dưới, Hoàng Tiểu Long dậm chân rời đi Thục Sơn, thân ảnh ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, dần dần biến mất ở chân trời. Hoàng Tiểu Long rời đi Thục Sơn về sau, dạo chơi mà đi, sau một ngày, liền rời đi Đông Thắng Thần Châu, sau đó tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu cảnh nội. Vừa vào Tây Ngưu Hạ Châu về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện tu luyện Phật Pháp người liền nhiều hơn, tại Đông Thắng Thần Châu, cơ hồ rất khó coi đến tu luyện Phật Pháp, nhưng là tại Tây Ngưu Hạ Châu, 10 người, có 8 cái là tu luyện Phật Pháp, bởi vậy có thể nhìn ra Tây Phương Phật Giáo tại Tây Ngưu Hạ Châu thế lực kinh người. Tiên giới mênh mông bát ngát, so phàm nhân giới không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần, ngũ đại châu, mỗi một châu đều rộng lớn vô biên, một vực so hoàng long thế giới một cái thánh giới còn lớn hơn, mà Tây Phương Phật Giáo thế lực, ảnh hưởng một cái châu, có thể nghĩ thế lực nhiều khủng bố. Thiên Đình Đại Đế, tức Ngọc Đế đối với Như Lai kiên kỵ, không chỉ có là bởi vì Như Lai thực lực mạnh, càng bởi vì Tây Phương Phật Giáo cường đại. Tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng Phật Di Lặc Vạn Phật thế giới mà tới. Tây Phương Phật Giáo có Phật tổ đông đảo, mỗi người đều có mở chính mình thiên quốc thế giới, Phật Di Lặc thiên quốc thế giới gọi Vạn Phật thế giới, cho nên Phật Di Lặc có Vạn Phật chi chủ danh xưng hô. Tại Tây Phương Phật Giáo, Phật Di Lặc địa vị rất cao, muốn so Thích Già Phật, Dược Sư Phật đều cao, địa vị cùng Nhiên Đăng Phật tổ tương đương, gần như chỉ ở Như Lai phía dưới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Phật Di Lặc Vạn Phật thế giới mà khi đến, Hoàng Tiểu Long dọc đường nào đó tiên quốc lúc, nhìn thấy một nhóm lớn tu tiên cường giả tới lúc gấp rút hừng hực chạy tới phía trước, phương hướng kia, tự hồ là Phật Di Lặc Vạn Phật thế giới phương hướng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi ngăn lại một vị tu sĩ, hỏi phía trước chuyện gì xảy ra. Vị tu sĩ kia mặt trắng không râu, tướng mạo anh tuấn, lưng đeo trường kiếm, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đạo hữu không phải Tây Ngưu Hạ Châu tu sĩ a? Hoàng Tiểu Long gật đầu, khó trách. Đối phương nói ra, hôm nay là Kim Mi La Hán khai đàn giảng pháp ngày, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Kim Mi La Hán thật vất vả từ Vạn Phật thế giới đi ra, cho nên tất cả mọi người vội vã chạy tới nghe Kim Mi La Hán giảng pháp đâu. A, Kim Mi La Hán. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, Kim Mi La Hán tựa như là Phật Di Lặc đệ tử. Đối phương đột nhiên nở nụ cười, ta nói huynh đệ, không phải giống như, là căn bản chính là, Phật Di Lặc tọa hạ có đệ tử đông đảo, Kim Mi La Hán là đệ tử thứ 6. Bất quá, Nghe nói Phật Di Lặc đệ tử đắc ý nhất Dương Khải Tiên Đế vừa mới bị người giết, chà chà. Cũng không biết là ai làm, thật là quá tàn nhẫn đi, tiên giới lại còn có như thế ngoan nhân, dám giết Phật Di Lặc đệ tử. Cái kia đeo kiếm tu sĩ lắc đầu, Dương Khải nhưng thật ra là ta giết. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đeo kiếm tu sĩ ngây ngốc một chút, tiếp theo ha ha nở nụ cười, vỗ Hoàng Tiểu Long bả vai, huynh đệ, ngươi người này thật có ý tứ, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Hiển nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long nói, hoàn toàn chính xác, cho dù ai cũng rất khó tin tưởng trên đường đột nhiên đụng phải một người, sau đó người này nói tiên đế Dương Khải chính là hắn giết, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thật cũng không giấu giếm, nguyên lai là Hoàng Huynh. Đeo kiếm tu sĩ ôm quyền cười nói, tại hạ Thanh Kiếm Tiên Môn nguyên lão Hoàng Tiểu Xuân, thật đúng là xảo, tên chúng ta còn kém một chữ, không biết, khẳng định cho là chúng ta là thân huynh đệ, Hoàng Tiểu Xuân. Hoàng Tiểu Long sửng sốt một chút, cười nói, là rất xảo, bất quá, thế giới to lớn, chính là cùng tên Hoàng Tiểu Long cũng có khối người, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không có gì thật là kỳ quái, Hoàng Huynh không biết muốn đi đâu. Hoàng Tiểu Xuân hỏi Hoàng Tiểu Long, ta muốn đi vạn Phật thế giới tìm một người. Hoàng Tiểu Long nói ra, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đường, chúng ta cùng một chỗ, thế nào? Cũng tốt trên đường có cái bạn. Hoàng Tiểu Xuân nghe chút, có chút cao hứng cười nói, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao khoảng cách vạn Phật thế giới đã không xa, cùng cái này Hoàng Tiểu Xuân đồng hành cũng không có gì, không biết Hoàng Huynh muốn đi vạn Phật thế giới tìm người nào. Hai người đồng hành, trên đường, Hoàng Tiểu Xuân hỏi, ta muốn tìm Đa Bảo Đạo Nhân. Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Xuân sửng sốt một chút, tiếp theo cười giỡn nói, không phải là Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân a. Chương 3389, Kim Bi La Hán. Converter, Da Carrero, Dương Khải mặc dù là tiên đế, hơn nữa là Phật Di Lặc đệ tử, danh khí vang vọng năm châu, nhưng là so sánh Đa Bảo Đạo Nhân, còn hơi kém hơn một mảng lớn. Đa Bảo Đạo Nhân đây chính là Thông Thiên tọa hạ đệ tử, mà lại đã trải qua thượng cổ đại chiến, sát danh hiển hách, danh khí độ cao, hoàn toàn không phải Dương Khải có thể so sánh. Đương nhiên, Đa Bảo Đạo Nhân thực lực cũng không phải Dương Khải có thể so sánh. Dương Khải mặc dù là tiên đế nhị trọng, nhưng là tại Đa Bảo Đạo Nhân cái này của lão tiên đế trước mặt, cũng chỉ có thể xem như cái hậu bối. Thượng cổ đại chiến lúc, Đa Bảo Đạo Nhân đã là tiên đế cao giai, mà khi đó, Dương Khải còn không có bái nhập Phật Di Lặc tọa hạ. Cho nên, nhắc lên Đa Bảo Đạo Nhân, năm châu tu sĩ là không ai không biết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem dùng giọng đùa giỡn hỏi Hoàng Tiểu Xuân, lại là gật đầu cười nói, chính là Thông Thiên đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân. Thanh Kiếm Tiên Môn nguyên lão Hoàng Tiểu Xuân ngu ngơ hồi lâu, tiếp lấy ha ha cười, sau đó cười nói như vậy, Hoàng Huynh là tiên giới đại nhân vật. Hay là giọng đùa giỡn, Hoàng Tiểu Long nói, có phải hay không đại nhân vật ta không biết, bất quá chúng thánh gặp ta, cũng muốn quỳ sát hành lễ, thủ hạ ta thánh cảnh cường giả nhiều vô số kể, tại Hoàng Long thế giới, Diệt Long thế giới, Hoàng Tiểu Long dưới trướng thánh cảnh cường giả có bao nhiêu, Hoàng Tiểu Long thật đúng là đếm không hết. Chính là đạo tổ cũng không biết bao nhiêu. Hoàng Tiểu Xuân nghe chút, lại là phốc một ngụm, cười ngừng về sau, nói ra, huynh đệ, ngươi thật sự là quá đùa, nghe nói Đa Bảo Đạo Nhân đã chứng đạo thành thánh rồi. Hoàng Tiểu Long chuyển đổi đề tài, không rõ ràng. Hoàng Tiểu Xuân lắc đầu, tiên giới đối với Đa Bảo Đạo Nhân phải chăng đã chứng đạo thành thánh, thuyết pháp không đồng nhất, có nói Đa Bảo Đạo Nhân đã thành thánh, có nói còn kẹt tại cuối cùng nửa bước, còn có mà nói, hắn đã thành Phật. Còn có mà nói, Đa Bảo Đạo Nhân có quy y phương Tây chi niệm, nhưng là những vật này, bảo sao hay vậy, thật thật giả giả, chỉ có bản thân hắn biết. Hoàng Tiểu Xuân đột nhiên hỏi, Hoàng Huynh, ngươi, kết hôn chưa? Đối phương hỏi lời này, để Hoàng Tiểu Long sửng sốt, a, ta không có ý tứ gì khác. Hoàng Tiểu Xuân tranh thủ thời gian khoát tay cười nói, ta cùng Hoàng Huynh hợp ý, ta có cái muội muội muốn giới thiệu cho Hoàng Huynh nhận biết. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Hoàng Tiểu Xuân thở dài, ta cô muội muội này, thế nhưng là để cho ta cùng cha mẹ ta thao nát tâm, ngươi là không biết, cha mẹ ta những năm này cho nàng giới thiệu bao nhiêu hôn sự, thế nhưng là nàng sửng sốt một cái đều không có thấy vừa mắt, sau đó trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nàng nói qua, nàng ưa thích ăn nói khôi hài, phong độ nhẹ nhàng, Hoàng Huynh rất phù hợp tiêu chuẩn của nàng, ăn nói khôi hài. Hoàng Tiểu Long cười cười, hóa ra chính mình mới vừa nói mình giết Dương Khải. Thủ hạ thánh cảnh cường giả nhiều vô số kể, ngược lại ở trong mắt Hoàng Tiểu Xuân thành ăn nói khôi hài rồi. Thế là, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Xuân hai người một đường đàm tiếu, sau 2 giờ, Kim Mi La Hán Pháp Đàn thấy ở xa xa, Kim Mi La Hán Pháp Đàn cao tới vạn trượng, từng tầng, đi lên Điệp Gia, Kim Bích lập lòe, tản ra một tầng lại một tầng Phật quang tràn ngập phía dưới, là lít nha lít nhíp đến từ các vực cường giả, người vẫn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, người nghe không có 100 triệu, cũng có mấy ngàn vạn, lít nhìn lại, biển người phun trào, sôi tiếng như triều. Hoàng Tiểu Xuân gật đầu, đương nhiên nhiều, Dương Khải Tiên Đế mặc dù là Di Lặc Phật Tổ đệ tử đắc ý nhất, nhưng là tu hành ngắn ngủi, Kim Mi La Hán Phật Pháp muốn so Dương Khải Tiên Đế càng thâm hậu càng tinh thuần, Kim Mi La Hán cũng là trải qua thượng cổ đại chiến cường giả, thượng cổ đại chiến, gọi là một cái thảm, Phật giáo, xiển giáo, đạo giáo, tiệt giáo, vô số cường giả tham dự trong đó, tiên giới đều bị đánh xuyên, chết bao nhiêu đại la kim tiên, tiên vương, tiên tôn. Thậm chí ngay cả tiên đế đều vẫn lạc không ít. Hoàng Tiểu Xuân tự nói lấy, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại là vượt qua Kim Mi La Hán Pháp Đàn, nhìn về hướng vạn Phật thế giới lối vào. Tại Kim Mi La Hán Pháp Đàn cách đó không xa, chính là vạn Phật thế giới lối vào. Bất quá vạn Phật thế giới lối vào, có trùng điệp Phật giới đệ tử trấn giữ. Muốn đi vào vạn Phật thế giới, nhất định phải trải qua Kim Mi La Hán Pháp Đàn mới được. Đúng lúc này, đột nhiên, vạn Phật thế giới cửa vào, bay ra một đạo Kim Phật quang mang. Một người rơi vào pháp đàn phía trên, đối phương người mặc La Hán cà sa, kim quang lóng lánh, làm người khác chú ý nhất là nó màu vàng song mi, từ vạn Phật thế giới đi ra, chính là Kim Mi La Hán. Đến đây nghe giảng các phương cường giả thấy một lần Kim Mi La Hán, đều bái phục xuống tới, rất nhiều đều là kích động la lên không thôi, một mặt thành kính cực kỳ, Hoàng Tiểu Xuân cũng là một mặt kích động, Kim Mi La Hán tới. Sau đó liền muốn quỳ sát xuống dưới, đồng thời tay kéo lấy Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long cũng cùng một chỗ quỳ xuống, nhưng Hoàng Tiểu Long lại là đứng chắp tay, sừng sững bất động, nhanh, quỳ xuống. Hoàng Tiểu Xuân quýnh lên, kêu lên, chính là Như Lai đích thân tới, ta cũng không cần quỳ lại. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Xuân ngẩn ngơ, tiếp theo lòng nóng như lửa đốt, gia hỏa này sẽ không thật đem chính mình xem như tiên giới đại nhân vật đi. Đúng lúc này, đột nhiên, pháp đàn phía trên Kim Mi La Hán hướng bên này nhìn lại, hai mắt như đuốc. Hai đạo Phật quang xẹt qua hư không, hiển nhiên, vừa rồi Hoàng Tiểu Long câu kia chính là Như Lai đích thân tới, ta cũng không cần quỳ lạy mà nói, hắn là nghe được, tôn hạ khẩu khí thật lớn, đối với ngã Phật miệng ra bất kính. Kim Mi La Hán mở miệng, thanh âm khuếch tán, thiên địa tứ phương đều là nó âm thanh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, người này dám đối với Như Lai Phật tổ bất kính, đem hắn trục xuất khỏi Tây Ngưu Hạ Châu, chỉ là trục xuất khỏi Tây Ngưu Hạ Châu. Lợi cho hắn quá rồi. Không thể để cho hắn rời đi. Lập tức, mấy ngàn vạn người nghe đều phẫn nộ. Tại Tây Ngưu Hạ Châu, Tây Phương Phật Giáo chính là không thể tiết độc. Vô luận ai đối với Tây Phương Phật Giáo bất kính, đều sẽ lọt vào phỉ nhổ. Huống chi Hoàng Tiểu Long là đối với Phật Tổ Như Lai bất kính. Vô số thảo phạt thanh âm, tạo thành khủng bố tiếng gầm. Mà lại đây cũng không phải là mấy ngàn vạn phàm nhân tiếng gầm, mà là mấy ngàn vạn thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, kim tiên. Thái Ức Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên cao thủ khủng bố tiếng gầm, tại như vậy tiếng gầm dưới, đừng nói Đại La Kim Tiên, chính là Tiên Vương, cũng muốn biến sắc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, lăng không cất bước đi ra, đi tới biển người trên không, sau đó hướng Kim Mi La Hán Pháp Đàn đi tới, làm càn. Cút xuống cho ta. Một vị Tiên Vương người nghe gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám tại trên đỉnh đầu của mình đi qua, không khỏi giận dữ, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Nhưng là, ngay tại nó lực quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, lực quyền phản chấn mà quay về, ngược lại đem vị kia tiên vương chấn động đến liên tục thổ huyết không thôi, đám người giật nảy cả mình, Kim Mi La Hán kinh ngạc, hai mắt đồng đồng, tiếp theo, nó toàn thân Phật quang chống lên, trùng điệp Phật quang như khổng tức xuề đuôi một dạng chống ra, xông vào chính này, chiếu ánh tầng tầng lớp lớp thời không, tại Kim Mi La Hán Phật quang phía dưới, chỉ gặp cái kia mấy ngàn vạn cường giả vậy mà toàn thân nổi lên Phật quang. Tất cả mọi người vậy mà không tự chủ được miệng niệm Phật ngữ, đất trời bốn phía phản phất lập tức thành Phật quốc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt tự nhiên, tiếp tục hướng Kim Mi La Hán đi tới. Kim Mi La Hán gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không có việc gì, không khỏi giật mình, bình thường tới nói, chính là tiên đế, ở tại Phật quang cảm nhiễm dưới, cũng không có khả năng vô sự. Tại Kim Mi La Hán kinh nghi lúc, đột nhiên, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long đã đi tới cách khác đàn phía trên. Chương 3390, kết quả của ngươi, lại so với Tôn Ngộ không còn thảm. Nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, Kim Mi La Hán giật mình kêu lên, các hạ là ai? Kim Mi La Hán trầm giọng hỏi, đồng thời hơi lui lại, đứng ở pháp đàn trung ương, pháp đàn này là hắn cố ý dựng, bố trí bàn nhược mật đại Phật pháp trận, mà pháp đàn trung ương là pháp trận khu vực hạch tâm, đứng tại pháp đàn này trung ương, chính là so với hắn còn phải mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới đối thủ, hắn đều không chỗ sợ. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương thối lui đến pháp đàn trung ương, há lại sẽ nhìn không ra đối phương tiểu tâm tư, lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long, Kim Mi La Hán chấn động toàn thân, cái gì, ngươi, Hoàng Tiểu Long. Lập tức, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, chính là ngươi giết ta Dương Khải sư đệ, lập tức, pháp đàn bốn phía mấy ngàn vạn cường giả sôi trào, chính là hắn giết tiên đế Dương Khải, hắn lại còn dám đến Tây Ngưu Hạ Châu, còn dám tới vạn Phật thế giới. Các phương cường giả một trận mãnh liệt bạo động, rất nhiều đối với Tây phương Phật giáo thành kính đối với Phật Di Lặc thành tín cường giả càng là phẫn nộ, cảm thấy Hoàng Tiểu Long đơn giản thật ngông cuồng, giết bọn hắn Di Lặc Phật tổ tọa hạ đệ tử lại còn dám đến vạn Phật thế giới, đây quả thực là đối với Tây phương Phật giáo, đối với Di Lặc Phật tổ không nhìn cùng khiêu khích, về phần cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi Hoàng Tiểu Xuân, kém chút dọa ngất đi qua, thật là hắn giết tiên đế Dương Khải đại nhân, Kim Mi La Hán đại nhân, giết hắn. Giết Hoàng Tiểu Long này, không thể để cho hắn chạy trốn, pháp đàn dưới, rất nhiều cao thủ phẫn nộ hô to, mọi người ở đây giận hô lúc, đột nhiên, Kim Mi La Hán xuất thủ, hai tay của hắn hợp lại, làm ra vỗ tay thủ thế, toàn thân Phật lực thôi động, tràn vào dưới chân pháp đàn bên trong, lập tức, toàn bộ Phật quang pháp đàn càng là mãnh liệt bắn ra kinh người Phật quang, cái này Phật quang, cơ hồ đem chung quanh mấy cái tiên quốc đều chiếu sáng, đồng thời, vạn Phật thế giới cửa vào, cũng phun ra trùng điệp Phật lực, chiếu xạ tại trên pháp đàn, để pháp đàn Phật quang lại thịnh. Pháp đàn này bởi vì tại vạn Phật thế giới phụ cận, pháp đàn bàn nhược mật đại Phật pháp trận, cũng có thể mượn nhờ vạn Phật thế giới vạn Phật đại trận lực lượng, sau đó gia trì đến trên pháp đàn, để pháp đàn uy lực càng mạnh. Cho nên, tiên đế cửu trọng sơ kỳ Kim Mi La Hán có lòng tin đánh bại dù là tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chỉ gặp pháp đàn kinh người Phật quang, hóa thành dọa người Phật quang sóng lớn. Hướng Hoàng Tiểu Long đập tới, cái vỗ này, tựa như là một vị tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ Phật Pháp cao thủ toàn lực một chưởng, dưới một chưởng này, Hoàng Tiểu Long tựa như tùy thời đều muốn bị đánh bay bụi bặm, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là tùy ý cái này kinh người Phật quang đập trên người mình, bình, Pháp đàn Phật quang đủ số đánh ra trên người Hoàng Tiểu Long, Kim Mi La Hán khẽ giật mình, tự hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà không có chống cự, cũng không có tránh lui. Nhưng là lập tức trong lòng của hắn cười lạnh, bất kể như thế nào, chỉ cần Hoàng Tiểu Long trúng hắn pháp đàn này Phật lực một kích, đối phương không chết cũng muốn trọng thương, pháp đàn dưới, cũng vang lên tiếng hoan hô thủy triều, hiển nhiên là các phương cường giả gặp Hoàng Tiểu Long bị đánh trúng, không khỏi kêu lên vui mừng đứng lên, nhưng là, đang kinh người Phật quang tán đi về sau, Kim Mi La Hán hai mắt trừng trừng, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà vẫn đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì, pháp đàn dưới, nguyên bản kêu lên vui mừng các phương cường giả đột nhiên ngừng lại, tiếng hoan hô đình chỉ, Hoàng Tiểu Long hướng Kim Mi La Hán đi tới, không, không có khả năng. Kim Mi La Hán ngốc trệ, liền xem như tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, hắn trước đó vài ngày, vừa mới bằng kích này lui qua một vị tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong vô tướng ma tộc ma đầu, ngươi. Kim Mi La Hán não hải lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt đại biến. Ngươi là thánh nhân, các phương cường giả sắc mặt ai cũng đại biến, tiên đế phía trên, là vì chứng đạo thành thánh. Thánh cảnh thánh nhân, cũng là đại đạo một bộ phận, siêu thoát ngũ hành, siêu thoát luân hồi, bất tử bất diệt, như tiên đế là tiên giới bá chủ, như vậy thánh nhân, mới là tiên giới vô thượng cự đầu. Từ khai thiên đến nay, tiên giới một mực lưu truyền một câu, chính là thánh nhân phía dưới, đều là dung dế. Không thành thánh. Hết thảy đều là sâu kiến, hết thảy đều là uổng công, thành thánh, là tiên giới vô số tu sĩ mộng, nhưng là, từ khai thiên đến nay, thành thánh giả thật sự là quá ít, chính là rất nhiều kinh lịch thượng cổ đại chiến vô số cường giả, có thế thành thánh giả, cũng là loe que không có mấy, mà lại thượng cổ đại chiến sau khi kết thúc, thánh nhân đã không xuất thế nhiều năm, cho nên Kim Mi La Hán căn bản không có suy nghĩ Hoàng Tiểu Long sẽ là thánh cảnh thánh nhân, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Mi La Hán kinh hô thất thố bộ dáng, lại là cười nhạt một tiếng, đưa tay bắn ra, liền đem đối phương bắn bay, từ trên pháp đàn trực tiếp đập xuống đến vạn Phật thế giới cửa vào. Hoàng Tiểu Long bước ra một bước, đi vào vạn Phật thế giới cửa vào, La Hán đại nhân, canh giữ ở vạn Phật thế giới cửa vào Phật giới đệ tử một mảnh kinh hoảng, đem Kim Mi La Hán cứu lên. Hoàng Tiểu Long đưa tay vung lên, chỉ gặp những này Phật giới đệ tử toàn bộ bị định ở nơi đó, định thân thuật. Kim Mi La Hán lại là sợ hãi, có thể đem một hai cái Phật giới đệ tử định trụ, không có gì, nhưng là lập tức định trụ mấy vạn Phật giới đệ tử, loại thủ đoạn này, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long đi vào Kim Mi La Hán trước mặt, tại đối phương chưa tỉnh hồn lúc, mở miệng nói, nghe nói Đa Bảo Đạo Nhân tại ngươi vạn Phật thế giới, Đa Bảo Đạo Nhân. Kim Mi La Hán khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long là tìm đến Đa Bảo Đạo Nhân, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hoàng Tiểu Long giết hắn sư đệ Dương Khải, hiện tại lại đại lão xa từ Đông Thắng Thần Châu chạy tới Tây Hạ Ngưu Châu, chỉ là vì tìm Đa Bảo Đạo Nhân, không sai, Đa Bảo Đạo Nhân. Hoàng Tiểu Long nói, Kim Mi La Hán sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long, chính là ngươi đã thành thánh, ngươi đắc tội chúng ta vạn Phật thế giới, đắc tội chúng ta Tây Phương Phật giáo, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ngươi nói sai, các ngươi vạn Phật thế giới, Tây Phương Phật giáo tốt nhất đừng đắc tội ta, không phải vậy, ta phí chút khí lực, đem bọn ngươi Tây Phương Phật giáo tận diệt. Kim Mi La Hán trên mặt giễu cợt, chỉ bằng ngươi một cái thánh cảnh. Đừng nói sư phụ ta, chính là ta Tây Phương Phật giáo bất kỳ một cái nào Phật tổ, đều có thể đưa ngươi trấn sát, ngươi biết Tề Thiên Đại Thánh đi, ngay cả hắn đều bị ngã Phật tác trấn áp, huống chi là ngươi, đã nhiều năm như vậy. Tề Thiên Đại Thánh vẫn ở dưới Ngũ Hành Sơn, sống không bằng chết, kết quả của ngươi, lại so với Tề Thiên Đại Thánh thảm hại hơn. Kim Mi La Hán nói đến đây, lại nói, ngay cả sư phụ hắn Bồ Đề Tổ Sư cũng không dám ra ngoài mặt cứu hắn, ngươi cảm thấy có người có thể cứu được ngươi, Tôn Ngộ Không là Tôn Ngộ Không, ta là ta. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, sau đó đem Kim Mi La Hán nắm bắt đến trước mặt, đối với hắn sư hồn, một lát sau, sư hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long nhíu mày lại. Đa Bảo Đạo Nhân mấy năm trước đã rời đi vạn Phật thế giới rồi. Không chỉ có Đa Bảo Đạo Nhân không tại, mà lại Phật Di Lặc cũng không tại. Phật Di Lặc cùng Đa Bảo Đạo Nhân là mấy năm trước cùng rời đi vạn Phật thế giới. Về phần hai người đi nơi nào, Kim Mi La Hán cũng không biết, ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì. Kim Mi La Hán tỉnh lại, kinh sợ hỏi, Hoàng Tiểu Long đem đối phương thể nội Phật lực phong ấn, sau đó trực tiếp ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Cùng Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong trấn áp một chút dị giới đạo tổ trấn áp cùng một chỗ.